Chương 1999 Kim Cương Đại Thừa. Khi người đàn ông áo tím vừa lên, thanh nồi hùng mình chỉ có gã đã được phóng ra. Lực cho gã tấn công đối thủ đều là từng đường lôi to bằng nắm đấm. Còn lần này, chỉ có gã phát ra nồi trầm đầy trời. Nhưng nồi trầm này một cái cây chỉ là ngắn mấy tấc. Hơn nữa nồi trầm ngắn vài tấc này còn có số nồi đoạn nắm đấm to hơn. Cho đến khi nồi trầm và lôi đoạn này hoàn toàn dung hợp, người phía dưới lôi đài mới thấy lôi châm và lôi đài là không ngờ là trận pháp bát quái dạng lôi. Dè mà không chú ý tới tiền đéo xám căn bản không sợ lôi hệ tấn công, hắn cũng chằm chằm nhìn người đàn ông áo tím. Đợi lát nữa hắn rất có thể liền đấu cùng người kia, cho nên pháp bảo và thủ đoạn thần thông người đàn ông áo tím này cần phải hiểu được ít nhiều. Trận pháp dạng lôi đó dù dè mà không để ý, người đàn ông áo tím này không có loại hấp thu lôi nguyên như dè mặc, thậm chí có thể vừa hấp thu vừa tấn công. Trước khi trận pháp bát quái dạng lôi tiền đéo xám còn chưa hình thành, lão phóng ra một cái trống già cực lớn. Xem mà có một cái trống hạo thiền, trống hạo thiền mới là dùng một lần, vì khi tu vị hắn thấp cũng không dám dùng tới, đợi khi tu vị hắn cao cũng khẩn không cần dùng đến. Không ngờ là pháp bảo người đàn ông áo tím cũng là trống lớn, chỉ có điều không biết trống này so với trống hạo thiền cái nào quy lực lớn hơn. Đùng, tiếng trống vang lên từng cái đường ầm đào lập tức xung quanh. Người đàn ông áo tím phóng ra, cho dù đã cấm chế ngăn cách, những người đứng bên ngoài quan sát cũng bị tiếng trống khiến cho tâm thần rung động. Một số người tu vị thấp lập tức lùi phía sau. Còn tiếng trống này không ngờ sườm liên miên bất tuyệt, thậm chí là đợt sau mạnh hơn đợt trước. Trận pháp dạng lôi mà tiền đế áo xám kích phát lập tức chậm chạp. Lôi châm lôi đoàn đầy trời dường như bị đường đao tiếng trống chặn lại, hình thành tốc độ càng lúc càng chậm. Sắc mặt tiền đế áo xám ẩm trầm vô cùng, nhìn ra người áo bảo tím hình như không dễ đối phó. Nếu không phải đối phương căn cơ bất ổn, gã trượt chắc là đối thủ của đối phương. Chỉ là nháy mắt, tiền đế áo xám lần nữa đánh ra vô số thủ thế, dao động lĩnh vực không gian quanh người càng là mắt thường có thể thấy. Trận pháp dạng nồi vốn dĩ bị tiếng trống chặn lại, sau khi chậm lại lại là lát nữa cuốn tới người đàn ông áo tím. Có thể tưởng tượng, một khi người đàn ông áo tím bị trận pháp hình lôi quay khốn, khó mà xoay người được. Người đàn ông áo tím ngược lại bình tĩnh, hình như biết rõ thế này, lần nữa phát ra tiếng trống lớn đùng đùng đùng. Lần này ba tiếng vang lên, vốn dĩ một tiếng trống là chặn được trận pháp lôi hệ, giờ là đánh liên tiếp ba tiếng, hơn nữa tiếng sau to hơn tiếng trước, dao động tiếng trống càng liên tiếp nối liền với nhau như là nối với tiếng trống trước liên miên bất tuyệt. Trận pháp lôi nguyên muốn vây quanh người đàn ông áo tím lần nữa chậm lại có xu thế tán loạn. Tên áo xám lập tức sắc mặt đổi, không ngờ tiếng trống đối phương càng đáng sợ như vậy. Chỉ có gã đứng trên lôi đài mới biết tiếng trống người đàn ông áo tím này đáng sợ thế nào. Vì đối diện với mỗi tiếng trống người đàn ông áo tím có thể điều khiển lĩnh vực của gã bị tán loạn một phần, còn lĩnh vực người đàn ông áo tím này mạnh thêm một phần. Cái đó không quan trọng, quan trọng là tiếng trống đó giống như là tiếng trụy sắt không lộ đập vào lòng gã, khiến gã có cảm giác vô lực. Dường như ngay sau đó thần nguyên của gã không thể tăng lên, chỉ đợi tiếng trống đối phương xé rách. Ba tiếng trống người đàn ông áo tím này và tiếng trống lúc trước là lượn lờ liên miên bất tuyệt, trong nháy mắt hình thành sự tấn công liên tục giống như nước thủy triều. Tên đéo xám là không kiềm chế được, há miệng phun một màn xương vàng ra, màn xương vàng lập tức đánh trên trận pháp lôi của gã lúc trước. Trận pháp dạng lôi của gã bị màn xương vàng đánh trúng, rất nhiều lôi châm lôi đoàn lập tức đánh ra, từng cái tiếng lổ vàng kịch liệt, nháy mắt bao trùm sóng âm. Mấy vạn lôi châm bị thi tiếng lổ đánh ra ngoài, di chuyển rất nhanh tới mức bóng dáng cũng không có tồn tại xé rách lĩnh vực tiền đến người đàn ông áo tím. Ung ung, thanh âm lôi châm vang lên, người đàn ông áo tím này sắc mặt đại biến, tiếng trống khổng lồ là càng rồn rập. Đùng đùng đùng, sau tiếng trống liên tục vang, đường đào tiếng trống cực lớn nháy mắt là chặn đến phần lớn lôi châm trong này, nhưng vẫn có một phần nhỏ xuyên qua người đàn ông áo tím mang đến từng đường máu tươi. Người đàn ông áo tím lòng trầm xuống, không ngờ đối phương lại có thể kích phát thần thông lôi châm bạo phát. Màn xương vàng đó không biết là thứ gì có thể khiến cho thanh lôi hùng mình truy kích phát ra lôi trận tấn công mạnh hơn mấy lần, có thể thấy được tuyệt đối không phải thứ thường. Nó sở dĩ lên đài không phải vì xuất tiến vào mộ hoa thần sơn, đó là vì thanh lôi hùng mình truy mà lên. Lai lịch thanh lôi hùng mình truy này không tầm thường, lão mới lên đài sớm, chỉ cần cướp được thanh lôi hùng mình truy, mục đích của lão là đạt được. Sau đó ai khiêu chiến với lão hay không? Nếu như người khiêu chiến là người thường, lão tiếp tục ở lại. Một khi lợi hại, lão lập tức xuống đài trốn xa. Lão thấy trận đấu tiền đế áo xám này sớm là hiểu thần thông tiền đế áo xám, không ngờ tiền đế áo xám trước mặt lợi hại tới vậy, còn có hậu chiêu chưa lấy. Trước mắt lão bị mấy chục đường lôi châm xuyên qua người, lập tức bị thương không nhẹ. Lúc này lão cũng không lường tay, đoạt phách thần huyễn cổ lần nữa điên cuồng lao ra. Đùng đùng đùng, ào ào ào, tiếng chấm từ thanh âm đùng đùng lúc trước biến thành ào ào giống như là tiếng âm hồn thổi qua. Trên lôi đài lúc trước quan sát, khí thế tung hoành, lôi quang lấp lóe lập tức biến thành cái màn mây sương đen lượn lờ giống như là vô số quỷ vật xuất hiện đột nhiên đi qua. Đến bên ngoài sa mạc lôi đài cũng là trở nên âm phong thế thảm. Tên áo xám lúc này là ngược lại bình tĩnh hơn người đàn ông áo tím. Vô số màn sương vàng không ngừng phun ra ngoài, lôi trận bị âm đào tấn công trở nên ảm đạm. Lôi quang lần nữa lóe lên, tiếng sấm sét cuồn cuộn, từng cái đường sét lộ đung đung cùng với lôi trầm phun ra ngoài, đồng thời là chi chít mù mịt. Âm khí từ tiếng trống và sấm sét lôi trầm trong cấm chế lôi đài không ngừng đập vào nhau, không ngừng phát ra tiếng nổ. Còn cái thanh âm đánh nhau ở cấm chế lôi đài trực cũng là dần dần bị tiếng trống âm khí bao trùm. Thần thức người bình thường không thể nào quét vào trong, sẽ mặc là cưỡng chế thi triển thần thức vào, đồng thời lòng là thầm kinh hãi. Đừng nói người đàn ông áo tím lợi hại, không ngờ tiền đéo sáng kia cũng là lợi hại vô cùng. Sẽ mặc nhìn ra hai người này là chưa lấy át chủ bài ra, nhưng cũng đánh thành bộ sáng này. Một khi hai người này lấy con át chủ bài hay sang, dù hắn muốn giết đối phương cũng phải mất sức. Trong này quả nhiên là lời sinh ra người tài giỏi. Cứ theo đà này người cuối cùng thắng lợi không chừng là tiền đế áo xám. Cái này là quá nằm khỏi sự liệu Diệp Mặc. Nếu tiền đế áo xám giết chết người áo tím thì hắn là người đầu tiên muốn cướp nhẫn chứa vào đó. Diệp Mặc nghĩ tới đây, người đàn ông áo tím liền là vỗ hông một cái. Một cái đầu lầu sói khổng lồ màu trắng trông ghê gớm, dáng rất đáng sợ. Thần thức Diệp Mặc quét qua đầu lầu sói, khí tức đầu lầu sói thậm chí là khí tức tiên yêu thú cấp 9. Diệp Mặc vì có công pháp thần thức lập tức nhìn ra người sói này, còn những người không có công pháp không thể nhìn ra, cũng chỉ là từ cấm chế lôi đài không ngừng kích động biết hai người lại đang đánh nhau vô cùng ác liệt. Nếu không có cấm chế, khoảng trời đất này không chừng bị hai cái người lại đánh đến hủy diệt. Trong mấy lôi đài coi như là lôi đài kịch liệt nhất. Đầu lâu sói mới ra lập tức há miệng trắng khổng lồ cắn một phía, cắn cái về phía lôi trầm và lôi đoàn trăng chịt. Không ngờ tư thế có vài phần như vô ảnh. Trên lôi đài cấm chế, một cái miếng đậu lầu sói là muốn cuốn hết toàn bộ lôi châm xung quanh. Có những lôi châm sau khi bị đậu lầu sói cuốn đi, lĩnh vực tiền đế áo xám lập tức trống không. Có trên người đầu lầu sói bị cắn nuốt vô số lôi châm trở nên càng đáng sợ. Đùng đùng đùng, sau tiếng trống đùng đùng liên tiếp vang, vì bộ phận lôi châm và lôi đoàn trận pháp dạng lôi bị đầu sói kia cắn nuốt, trận pháp lôi hình thành chân không. Tiếng trống phát ra kịp thời từ chân không đánh về phía tiền đế áo xám. Tên đế áo xám lập tức bị tiếng trống đánh trúng phun ra mấy ngụm máu tươi bay ra ngoài. Lúc Diệp Mặc cho rằng tên đế áo xám này không thể cứu vãn nổi, tên đế áo xám đột nhiên vung tay phóng pháp bảo lửa ra. Vì thần thức Diệp Mặc vẫn chú ý tới tên đế áo xám, tên đế áo xám phát ra pháp bảo. Diệp Mặc nhìn rõ đây là bức tranh, mặt ngoài bức tranh có vẽ là hán đầu trọc. Bức tranh phóng ra xung quanh chỗ đánh nhau mờ ảo lập tức. Diệp Mặc nghe thấy giọng vô cùng kinh ngạc. Kim cương đại thừa đồ, từng trận phạm âm từ kim cương đại thừa đồ phát ra, âm khí lôi đài bị tiếng trống âm nhu người đàn ông áo tím khống chế điện tiêu tàn. Phạm âm vang lên, đồng thời là từng cái la hán thân mặc quần áo lá màu vàng từ bức tranh bay ra. Những cái la hán vừa ra liền là phóng các loại pháp bảo vây kín người đàn ông áo tím và đầu lầu sói. Một cái cây gậy sắt, một vị la hán đánh trên người đầu lầu sói. Đầu lầu sói có thể thôn phệ lôi quang, dưới gậy lại lập tức kêu thả một tiếng, quay người muốn chạy. Chứ đều không đợi nó chạy được vài bước, lại một cái la hán đột nhiên xuất hiện đánh một gậy. Đầu lâu sói lập tức là kêu thảm, há miệng muốn cắn cái cây gậy sắt. Cái gậy sắt của la hán kia khua một cái, mấy cái răng đầu lâu sói rụng xuống. Người đàn ông áo tím bị kim cương đại thừa đồ đột ngột xuất hiện đánh cho hồ đồ rồi, nhưng nó lập tức phản ứng lại, tuyệt đối lão không phải là đối thủ tiền đéo xám kia. Không đợi lão rời lôi đài, hai cái cây gậy của hai vị la hán đánh về phía đầu lão. Diệp Mặc lòng trầm xuống, lập tức biết rõ người áo tím này thua thật rồi. Đồng thời thần thức Diệp Mặc quét tới tiền đéo xám, phát hiện tiền đéo xám toàn thân run rẩy, tuyệt đối là bộ dạng không thể trèo chống kim cương đại thừa đồ. Cho dù tiền đéo xám tới cuối cùng thắng cũng phải rời lôi đài. Thấy người xung quanh không nhúc nhích, Diệp Mặc đầu có do dự, lập tức bay lên lôi đài, đồng thời đính ngọc giản của mình lên lôi đài. Chương 2000, trốn vào mộ hoa. Diệp Mặc mới lên lôi đài, người đàn ông áo tím bị hai cái gã la hán vây vào thế hạ phòng. Nếu không phải tiền đế áo xám dùng khống chế kim cương đại thừa đồ cực kỳ gian nan, lúc này tiền đế áo xám chỉ cần phóng đôi chùy của mình công kích một cái, người áo tím tuyệt đối chạy không khỏi nắng. Nhưng coi như vậy, người đàn ông áo tím bị thiết côn hai gã la hán đánh trúng nhất thời chật vật. Tiền đế áo xám đang kiên trì, quanh thân hắn là huyết vụ đợn nở, hiển nhiên là cầm cự không được lâu. Khi thấy Diệp Mặc lên, tiền đế áo xám đột nhiên giật mình tỉnh ngộ. Nơi này là lôi đài, còn là lôi đài đấu không quy tắc. Nếu gã mất quá nhiều sức coi như thắng cũng không thể đánh ngược tiếp theo. Khi tên áo xám hiểu rõ lập tức thu hồi kim cương đại thừa đồ. Người áo tím thụ thương rất nặng, thừa dịp phải là hắn biến mất bỗng xông tới bắt kim cương đại thừa đồ, đồng thời một khắc đem kim cương đại thừa đồ thu vào, đồng thời xoay người rời đi. Ngay cả thanh lôi hùng minh truy mục đích chủ yếu cũng không cần. Diệp Mặc đầu buông tha người áo tím rơi đôi đài, đồng thời mở lĩnh vực tử đao bổ ra thần thông liệt ngân. Là ngươi! Người đàn ông áo tím nhận ra Diệp Mặc, đồng thời liều mạng chạy ra ngoài lôi đài. Hiển nhiên áo biết mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc, chỉ là lỏ mạnh hết tà, lĩnh vực Diệp Mặc toàn kích phát. Người đàn ông áo tím này lập tức cấp thiết muốn vùng vẫy sao. Sát khí xung quanh lôi đài bị thần thông liệt ngân Diệp Mặc trói buộc, tạo thành sát thế cường hãn thô bạo trói chặt người đàn ông áo tím. Ầm, ánh tím hồng của liệt ngân như muốn bổ lôi đài này ra đánh trúng mặt trống người đàn ông áo tím. Cái trống lúc này không được phóng ra bị tử đao đánh trúng. Một tiếng trống thanh âm phần chậm muộn. Người muốn đoạt ngũ hành. Thanh âm người áo tím chưa nói xong, đào liệt ngân Diệp Mặc xoay lại muốn chém người đàn ông áo tím thành hai đoạn, đồng thời thần thức vực chồng chất tiến tới đem thanh âm người đàn ông áo tím ép xuống. Người đàn ông áo tím trong kinh hoàng không kịp nói mục đích của Diệp Mặc cấp thiết lùi phía sau. Tên đế áo xám lại kịp lấy lại sức, thành lôi hùng minh trong tay không do dự đánh ra mang theo mấy đạo lôi quang. Người áo bào tím là không thể nào ngăn chặn mấy đạo lôi mang này nữa, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết bị chém thành vô số mảnh. Nguyên thần tràn ra vẫn bị thành lôi hùng minh bao vây. Trong tiếng kêu thê lương của nguyên thần, một ánh sáng xanh hiện lên. Diệp Mặc sớm trở sẵn lập tức bắt lấy ánh sáng xanh. Tới lúc Diệp Mặc lên đài đến khi người áo tím bị giết, trước sau chỉ vài hơi thở. Đợi người áo tím bị giết, Diệp Mặc bắt lấy quầng sáng xanh. Đại đa số người dưới đài là hiểu, giống Diệp Mặc rối rít xông lên đài. Lôi đài khiêu chiến không quy tắc muốn lên, không có cấu kỵ mà lúc này kim cương đại thừa đồ ai mà không lên. Tên đế áo xám tổn hào lực quá lớn, lúc này thực lực của Diệp Mặc so với tên đế áo xám đầu phải cường hãn hơn nhiều. Hắn trong lúc tên đế áo xám chém giết người áo tím, từ nguyên thần người áo tím nắm được ánh sáng xanh đồng thời cướp nhẫn của lão. Lưu lại cho ta kim cương đại thừa đồ. Tên đế áo xám biết rõ mình không phải đối thủ Diệp Mặc, nhưng lúc này kim cương đại thừa đồ bị Diệp Mặc cướp, gã lập tức điên cuồng. Lúc này lôi đài xông tới ba người. Diệp Mặc vốn là dự định đi, trong lúc tiền đế áo xám công kích hắn, hắn trông thấy mắt đại năng chứng đạo mở lôi đài lộ sát khí, Diệp Mặc không dám ở lại. Mục đích chủ yếu là chứng đạo thánh đế tới đây không phải là kim cương đại thừa đồ, là thanh minh châu bị mình cướp đoạt. Chỉ có Diệp Mặc biết dù là kim cương đại thừa đồ có châu bò cũng không có trân quý như viên thanh châu này. Đối mặt với chứng đạo thánh đế, Diệp Mặc đâu có dám tiếp tục ở lại lôi đài khiêu chiến. Diệp Mặc trước tiên lướt qua vài tiền đế xông lên lôi đài, đồng thời thuấn di đi ngay. Một bàn tay đưa ra lập tức bắt thân ảnh Diệp Mặc. Nhưng thân ảnh Diệp Mặc sau khi thuấn di dưới cái bàn tay to lớn, nháy mắt tàn thạch mây khói. Bọn chuột nhắt này dám chứng đạo thánh đế. Thấy mình không ngờ là không bắt được, Diệp Mặc nhất thời giận tím mặt, lập tức dọc theo không gian dao động đuổi theo. Diệp Mặc nghĩ không sai, chứng đạo thánh đế này chẳng những nhìn chúng kim cương đại thừa đồ, còn nhìn chúng thanh châu. Vốn dĩ khi kim cương đại thừa đồ xuất hiện, lão đã phát tin tức cho người thay lão lên đài đoạt kim cương đại thừa đồ, thế nhưng sau khi thanh châu xuất hiện lão không nhịn được. Người khác không biết thanh châu quý giá thế nào, lão lại biết thanh châu có thể là thế giới ngũ hành tu di vượt thế giới chân linh. Huống chi người áo bào tím nói hai chữ ngũ hành càng làm lão đỏ mắt. Chớ nhìn lão là người đầu tiên chứng đạo bước đầu, nhưng mà lão ngay cả thế giới chân linh cũng không có, nói chi là thế giới ngũ hành vượt thế giới chân linh. Chính vì lão không có cách nào nhịn được sự hấp dẫn thế giới này mới đột nhiên hạ thủ. Diệp Mặc sau khi vật tới tay, nhìn thấu ý nghĩ đối phương, quyết định thật nhanh lập tức tuấn di. Kết quả chứng đạo thánh đế bắt được tàn ảnh Diệp Mặc. Nếu mà Diệp Mặc do dự một hơi, hắn đã bị chứng đạo thánh đế bắt. Người trốn được sao? Chứng đạo thánh đế cười gian một tiếng, nhắm mắt dọc theo phương hướng Diệp Mặc thuấn di biến mất. Diệp Mặc kinh nghiệm chạy trốn phong phú không gì sánh, sao không biết mình tuyệt đối chạy không thoát sự truy sát thánh đế. Nếu không phải là ụ đá ngũ hành quá quan trọng, hắn tuyệt đối không mạo hiểm ngang nhiên cướp đổ rồi chạy. Cho nên sau khi chứng đạo thánh đế đuổi theo, phương Diệp Mặc lựa chọn thuấn di là đối diện sa mạc, chỗ tấn nhập trận môn mộ hòa thần sơn. Trận môn dù là ảm đạm vẫn mở như cũ, Diệp Mặc không lửa phần do dự thuấn di tới nơi. Trước tiên vọt vào trận môn, xuôi theo phương hướng nam, năm tháng tang thương trôi đi lẩn trốn mất. Chứng đạo thánh đế lần nữa đuổi tới trận môn, khi thấy Diệp Mặc không ngờ nhân cơ hội xông vào mộ hòa thần sơn, càng giận tức giận công tâm, không chút suy nghĩ vọt theo, coi như là đến chân trời góc biển nó cũng muốn bắt Diệp Mặc cướp lại đồ trên người hắn. Diệp Mặc vào mộ hòa thần sơn, đại lăng chứng đạo trông giữ lôi đài kia, vọt vào mộ hoa thần sơn. Đám người còn lại bất kể khi xanh hay không đều là đồng loạt xông vào. Cánh cửa vốn là lờ mờ không rõ, sau khi mấy người liên tục vào, ánh sáng biến mất, rất nhanh nghe thấy tiếng răng rắc, trận môn sụp đổ giống như hư không. Thần thông đạo tấn nhập mộ hoa thần sơn hoàn toàn bị phong bế, không thể vào mộ hoa thần sơn thi đấu không ý nghĩa. một số người lập thần tinh ủa ra chỗ ghi danh. Sau một lát, tại sa mạc đại chiến bùng nổ, vô số pháp bảo công kích cổ nguyên khí lưu động. Dưới hỗn chiến kiểu này, người tu vị thấp một chút thua thiệt trực tiếp bị giết. Vô số năm qua, mộ hoa thần sơn mở ra là lần đầu tiên phát sinh chuyện này, không có chứng đạo thánh đế đến đây trấn áp. Chỗ ghi danh sớm là rối tinh rối mù, về phần những người tham gia công kích đều là rời đi. Diệp Mặc sau khi tiến vào mộ hoa thần sơn, lập tức cảm nhận năm tháng như dòng nước chảy qua thân thể mình. Cảm giác mình giống như là từ si ra đến trưởng thành đến thành niên, não liền thậm chí là gần chết nháy mắt. Diệp Mặc lòng cả kinh, hắn không biết một khi ở chỗ này chết đi thực chết hay không. Cũng may lúc Diệp Mặc kinh hồn tăng đẳng cảm giác chân thực truyền tới, Diệp Mặc lòng buông lỏng biết mình đã đến mộ hoa thần sơn. Diệp Mặc lập tức quét thần thức ra ngoài, phát hiện thần thức của hắn ở mộ hoa thần sơn tối đa chỉ là quét được ngàn thước. Lúc này không dám ở đây, lập tức nếu như là đối mặt tiên đế bình thường, Diệp Mặc không chừng dừng lại. Nhưng đối mặt một tên có thể là thánh đế hóa đạo, hắn thậm chí chỗ này một khi bắt được là con đường chết. Ngay sau khi đáp mặt xuống đất, Diệp Mặc lần nữa thuấn di. Chỗ này thuấn di tuyệt đối là hiểu mạng, không nói lời đại, không gian bất ổn, khắp nơi là khí tức tàng thương. Một khi thuấn di đến giữa vòng xoáy năm tháng là tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Diệp Mặc không có biện pháp khác, biết là thánh đạo đế kia nhất định sẽ đuổi theo. Mộ hoa thần sơn cũng không có hạn chế tu vị, chỉ là muốn vào là có thể vào. Đương nhiên Diệp Mặc cũng có thể dựa vào tin tưởng, hắn rơi vào vòng xoáy thời gian chỉ cần vọt vào thế giới trang vàng, rơi vào thế giới hỗn độn hẳn là bình an vô sự. Sau khi liên tiếp mấy lần thuấn di, Diệp Mặc triển khai ngũ hành độn thuật, bắt đầu không ngừng thay đổi phương hướng. Lúc đầu sau Diệp Mặc ở một cái cây cổ thụ to lớn độn thổ xuống, ở sâu lòng đất Diệp Mặc bố trí cấm chế ẩn nấp, tấn nhập thế giới trang vàng. Chứng đạo thánh đế muốn tìm chỗ hắn phải tìm được thế giới trang vàng, đây là tuyệt không có khả năng. Ngày mấy hơi thở, Diệp Mặc tấn nhập thế giới trang vàng, tiền chứng đạo thánh đế truy sát Diệp Mặc dừng ở chỗ Diệp Mặc thuấn di lần cuối. Diệp Mặc không biết đối phương là tìm được chỗ hắn thuấn di lần cuối, nếu biết hắn tuyệt đối không dám dừng ở cây cổ thụ, nhất định chạy trốn tiếp. Theo Diệp Mặc nghĩ, mộ hoa thần sơn với loại khí tức nằm tháng dọc theo thuấn di tạo thành không gian cực kỳ nhạt, coi như chứng đạo thánh đế cũng không thể tìm. Thực tế là người ta tìm được, hơn hết trước sau chỉ kém hơn 10 lần hô hấp. Không gian dao động của ngũ hành độn thuật so với thuấn di nhỏ hơn, tại mộ hoa thần sơn chỉ là vài hơi thở biến mất. Chứng đạo thánh đế đuổi tới, lời Diệp Mặc thuấn di lần cuối, đứng lặng hồi lâu, thần thức thậm chí ngay cả lên đất cẩn thận tìm tòi, lại không tìm được tung tích Diệp Mặc. Ta cũng không tìm người có thể thoát. Thần thức chứng đạo thánh đế tìm tòi một lát, không ngờ là xác định phương hướng, lại đuổi tiếp. Chương 2001 luyện hóa thế giới thành châu. Một tuần hương sau, thánh đế đuổi kịp, đuổi theo Diệp Mặc là chậm xuống mặt, không ngờ là hoàn toàn mất tung tích Diệp Mặc, gã là mau chóng khôi phục ánh mắt hung ác lúc trước lẩm bẩm. 3 tháng sau, mộ hoa thần sơn đóng, ta không tin không tìm được ngươi. Diệp Mặc trong thế giới trang vàng lập tức kiểm tra thọ nguyên kinh mạch, khi tiến vào mộ hoa thần sơn cảm thấy sinh mạng mình hoàn toàn chưa mất, giờ lại đương nhiên muốn kiểm tra. Mấy lần kiểm tra xong, Diệp Mặc xác nhận thân thể mình không ảnh hưởng lớn, thậm chí thọ nguyên không tổn thương. Lúc này thở phào nhẹ nhõm, xem ra dòng chảy thời gian kia là đặc tính nối đi. Mà thôi, thực tế cũng không tổn hại thọ mệnh của người tiến vào. Thân thể không bị thương, Diệp Mặc lập tức kiểm tra nhẫn chữ vật người đàn ông áo tím. Trong nhẫn chữ vật ngoài trừ cái trống cực lớn có thần tinh và tiên tinh, một số tiền đàn, tiên đình thảo bình thường, Diệp Mặc không nhìn thấy bất cứ thứ. Hắn cẩn trọng nhẫn vật, đến khi kim cương đại thừa đồ hắn cũng không thấy. Diệp Mặc lại thở ra, xem ra đoán không sai, thanh châu tuyệt đối là thế giới đẳng cấp không thấp. Kim cương đại thừa đồ lại không có trong nhẫn chữ vật, chắc chắn ở thanh châu đó. Thanh châu người đàn ông áo tím này so với thanh châu của thanh như lúc trước đẳng cấp cao hơn. Vứt chiếc nhẫn sang một bên, Diệp Mặc trực tiếp bố trí trận bàn thời gian luyện hóa thế giới thanh châu. Bởi vì thế giới thanh châu là của người đàn ông áo tím, Diệp Mặc đoán lão luyện hóa không đơn giản như vậy. Cái này không giống thế giới trang vàng. Thế giới trang vàng là chủ động nhận chủ, căn bản không cần luyện hóa, chỉ cần thu thập đủ ngũ ảnh. Thế giới trang vàng là chủ động dung hợp vào nguyên thần hắn, hoàn toàn thành thế giới của hắn. Với thành châu không biết bao lâu mới luyện hóa được, Diệp Mặc chỉ là dùng trận bàn thời gian luyện hóa. Trong mộ hoa thần sơn rất nhiều đạo quả và lốc xoáy thời gian, những lốc xoáy thời gian này chỉ cần cơ duyên là nắm được pháp tắc thời gian, những đạo quả là nắm được một quả khả năng là thăng một cấp bậc khác hoặc là lĩnh ngộ được thần thông. Có cơ duyên như vậy, nếu không lấy được thành châu của người áo bảo tím, Diệp Mặc sớm đã xông ra tìm kiếm. Giờ đối với hắn mà nói chỉ là luyện hóa thành châu, tìm mục đích thứ năm, hoàn thiện thế giới trang vàng. Chỉ cần thế giới trang vàng hoàn thiện, hắn có hy vọng chứng trọng. Trận bàn thời gian màu trắng chuyển động. Trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc là từ từ luyện hóa thế giới thành châu. Sau mấy năm, Diệp Mặc là hoàn toàn chìm trong luyện hóa thế giới thành châu, bất cứ chuyện bên ngoài cũng không để ý. Cách chỗ Diệp Mặc bế quan vạn dặm, một cái sườn núi bằng phẳng lôi quang tứ phía, có mấy người vây quanh, hơn nữa là không ngừng có người tới. Trong sườn núi bằng phẳng không có gì, chỉ là một cái cây xám một trượng. Cây này không cành không lá, so với những cây khác không bằng, nó là khúc côn màu xám. Bên trong khúc màu xám này kết chín quả màu xanh, những cái quả này bị lôi quang xung quanh bao vây lượn lờ, có chút nhợt như hiện. Thần thức nếu như quét tới, những quả này lập tức cảm thấy thời gian tăng thương vô tận. Những người đứng bên ngoài sườn núi ai ai cũng chằm chằm nhìn chín quả, ánh mắt tham lam cứ như chuẩn bị xông lên cướp đoạt. Lại hai gã tiền đế bên ngoài ngọn núi này, trong đó là một người áo màu đỏ, thấy đạo quả màu xanh có lôi quang vây quanh, gã là khiếp sợ kêu lôi ầm tuế nguyệt quả. Gã loay sang đồng thời lập tức có người tốc độ nhanh xông tới, đồng thời ánh mắt cực nóng dung hỏa lôi quang xung quanh. Lôi ầm tuế nguyệt quả còn chưa chín không thể lên. Người đồng hành của gã chưa kịp nói xong, gã cũng xông đến sườn núi bằng phẳng lôi quang tứ phía. Người đàn ông áo đỏ lạnh lên cơn hàm mê, không nghĩ tới thứ khác xông tới, lúc này mới cảm thấy không đúng, phát hiện không ngờ không ai xông lên cùng gã. Hơn nữa gã đến muộn, những người đó chẳng ai xông lên, thậm chí chẳng ai cản hắn. Không ổn rồi, người đàn ông áo đỏ nháy mắt phản ứng, chỉ đầu không đợi gã quay người, cảm nhận được năm tháng tang thương vô tận hướng phía gã, hít thở cảm thấy khó khăn. Lúc này thứ duy nhất gã cảm nhận chính là tuổi thọ nhanh chóng trôi qua. Những cái người đứng trên ngoài sườn núi có thể thấy rõ người đàn ông áo đỏ lại đang dần dần già đi, đầu tóc gã biến thành màu trắng, tốc độ lão hóa dung nhan mắt thường có thể thấy. Mà gã quay người cũng trở nên cực kỳ chậm chạp, hình như là mấy vạn năm khi gã hoàn toàn quay người sớm đã biến thành giả nua, cuối cùng thành một bộ xương. Có chút gã không cam tâm, những người đứng ngoài sườn núi nhìn chậm chậm hắn ngã xuống. Khi ngã xuống chỉ còn bộ xương, khi ngã trên đất tóc tai lớp da bọc lấy xương hoàn toàn tan rã, chỉ là bộ xương trắng héo khô cằn trong cái lớp quần áo lộ ra ngoài. Trước sau không tới lửa tuần hương, một tiên đế trung kỳ chết như vậy, thậm chí trước khi chết một bước cũng bước không nổi ra ngoài, nói chỉ là thi triển thần thông. Sườn núi vẫn là sườn núi, xung quanh gốc cây sườn núi là một mảng lôi quang lượn lờ, sự tham lam trong mắt người giảm đi chút ít, mà thêm vào đó là sự cẩn thận, nhưng không ai rời khỏi. Những người lơi lại kiên trì rõ ràng là đợi lôi ầm tuế nguyệt chín. Đã muốn đường độn quang tới, độn quang xuất hiện ở sườn núi, người tới là hai nam hai nữ. Diệp Mặc mà còn ở trong này có thể nhận ra ba người: đại tiểu thư Hành Nguyệt Mạn của Hành Thị Thần Giác, có nữ như nam. Một trong hai người đàn ông chính là gã mặt ngựa gặp ở Hành Thị Thần Giác. Đại tiểu thư là lôi âm tuế nguyệt quả, một lão giả trong bốn người kinh hãi kêu lên thất thanh. Tu vị lão là cao nhất trong bốn người, cũng là người duy nhất Diệp Mặc chưa gặp, không ngờ là lôi âm tuế nguyệt quả thật. Đại tiểu thư là kinh động thốt lên, cũng biết loại quả này màu xanh. Nữ như nam, kiến thức rõ ràng thấp hơn, nghi hoặc hỏi nghiền não: đại tiểu thư, cái gì là lôi âm tuế nguyệt quả? Nghiền lão trầm giọng nói: lôi âm tuế nguyệt quả là quả đạo quả cảm ngộ pháp tắc thời gian, chỉ cần lấy được một quả là có thể dựa vào quả này cảm ngộ thần thông pháp tắc thời gian vô giới vô thị. Căn bản không thể lấy được thứ này. Tuế nguyệt quả có thể cảm ngộ pháp tắc thời gian, sinh trưởng trong ngũ hành, có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh biến dị. Cây lôi âm tuế nguyệt quả này sinh trưởng trong khí tức lôi hệ, sau khi dùng tuế nguyệt quả cảm ngộ pháp tắc thời gian, có thể chính mình sáng tạo lôi hệ tấn công thần thông pháp tắc thời gian, quả thực là vô cùng đáng giá. Loại tuế nguyệt quả này thuộc vào hàng đạo quả cao cấp nhất trong đạo quả, lấy một quả là có lợi cả đời. Nữ như nam hít hơi lạnh, trước giờ là trong thần vân vực, sao không biết sự kinh khủng của thần thông pháp tắc thời gian? Người lĩnh ngộ pháp tắc thời gian trong thần vân vực không nhiều, càng đừng nói là tinh thông pháp tắc thời gian, càng là hiếm hoi. Nếu mà đọa quả này thực là giúp lĩnh ngộ đạo tắc pháp tắc thời gian, thậm chí là lĩnh ngộ thần thông pháp tắc thời gian, quả thực là không thể nghịch thiên thêm. Trong không gian, mấy người Lữ Như Nam nói chuyện, vài người bỗng quay người rời khỏi sơn núi biến mất trong nháy mắt. Niền não, trong này không ngờ có lôi âm tuyết nguyệt quả, tại sao những người này không xông đến cướp lấy, còn có người rời đi, chẳng lẽ sơn núi có nguy hiểm? Lữ Như Nam nhìn người xung quanh chưa rời đi là nghi hoặc. Niền não là gật đầu, đúng vậy, tuyết nguyệt quả bất luận là lôi âm tuyết nguyệt quả hay tuyết nguyệt quả còn lại chỉ cần chưa chín, tùy tiện vào đó chỉ là chết. Xung quanh tuyết nguyệt quả toàn bộ là lốc xoáy thời gian. Loại lốc xoáy thời gian kia sẽ biến mất khi tuyết nguyệt quả chín. Khi tuyết nguyệt quả chưa chín, lên trên đó là lục mạng. Trừ khi đại năng hoàn toàn khống chế pháp tắc thời gian, nhưng loại đại năng này ít nhất là hỗn nguyên thánh đế cũng không thể nào đến mộ hòa thần sơn. Những người kia rời đi là biết chuyện này, cho nên mới biết trước khi tuyết nguyệt quả chưa chín, bất cứ ai cũng là không thể lấy. Họ rời đi có lẽ là đi tìm bảo vật khác, qua mấy ngày rồi quay lại, hoặc là đi liên hệ bạn của mình để đợi khi tuyết nguyệt quả chín thì cướp. Nhìn bộ dạng tuyết nguyệt quả trước mắt muốn chín ít nhất cũng còn nửa tuần nữa. Hóa ra vậy, nước như làm ngưỡng mộ nhìn nôi âm tuyết nguyệt quả, biết là thứ này cô tuyệt đối không thể lấy. Tại tiểu thư, chúng ta tìm thứ khác trước đi, ở đây nửa tuần cũng là lãng phí thời gian. Nữ như làm nghĩ vậy liền nói. Đại tiểu thư của hành thị thần giác sắc mặt âm trầm bất định, ánh mắt là vô cùng nóng, rõ ràng lòng là vô cùng thích cái loại này. Nên áo tôi đề nghị chúng ta cứ ở đây đợi. Cây tuyết nguyệt quả này thoạt nhìn cần nửa tuần nữa mới chín. Thực tế ông nhìn trên đỉnh quả màu vàng kia cũng xuất hiện vệt vàng. Những quả này rất có khả năng chỉ là 3 đến 5 ngày sau sẽ chín. Thần thức đại tiểu thư quan sát kỹ lưỡng tuyết nguyệt quả sơn núi kia xong là chậm rãi truyền âm. Nên áo gật đầu tán dương nhìn đại tiểu thư truyền âm. Cô nói không sai, quả thực là không tới nửa tuần. Tôi cũng là sau đó nhìn thấy vệt vàng. Xem ra những cái người nhìn vệt vàng không phải chỉ hai người chúng ta, những người còn lại có thể nhìn chưa ra. Đại tiểu thư mỉm cười không nói gì, chỉ nói truyền âm cho nữ như nam và ngã mặt ngựa. Đợi lôi âm tuyết nguyệt quả chín, tôi bảo nhìn áo sông lên cướp. Như nam và vạn ngạn sư huynh đứng ra tiếp ứng bên ngoài. Một khi lấy được lôi âm tuyết nguyệt quả, chúng ta đi ngay lập tức. Chương 2002, mở thế giới hỗn độn. Răng rắc, sau cái màn ngăn cách mơ hồ giống như là cái tầm màng mỏng ở Thanh Châu phát ra thành âm thanh thúy, dưới sự luyện hóa của Diệp Mặc, toàn bộ Thanh Châu trở nên rõ ràng. Một cái thế giới xanh tươi vô biên vô tận khiến Diệp Mặc kinh ngạc suýt tốt thành lời. Thế giới trang hoàng hắn là tùng dùng vô số năm rồi, nhưng mà so với thế giới trước mặt, quả thực đơn sơ không khác ngôi nhà tranh. Đây đâu phải là vấn đề đẳng cấp. Nói đẳng cấp, Diệp Mặc chắc chắn thế giới trang hoàng quán so với thế giới Thanh Châu cao hơn. Nhưng mà thế giới Thanh Châu bị người áo tím kia xung càng hoàn chỉnh, từng dòng sông chảy trong thần thức Diệp Mặc tung hoành giao nhau. Trên ngọn núi một số tiền linh thú chạy qua chạy lại. Trong tiên dược viên, ngay cả tiên linh thảo cấp 9 cũng không hiếm thấy. Còn từ cấp 9 trở xuống càng nhiều. Tiên tình phiền linh mạch thì chất thành đống. Các loại pháp bảo cao cấp trong tiên giới chất như núi. Một cái lá cờ khổng lồ phát ra khí tức khiến Diệp Mặc cảm thấy quen thuộc. Tới cạnh lá cờ khổng lồ, đây là lá cờ cực lớn không cán phát ra khí hùng lệ cường hãn. Thần thức Diệp Mặc quét tới lá cờ cực lớn, biết lá cờ này từ đâu tới. Khí tức thành nồi hùng mình trì mà tiền đế áo xám cùng người đánh nhau áo bào tím giống hệt khí tức lá cờ. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng hiểu tại sao người áo tím lại liền lùi lại đánh nhau tiền đế áo xám. Thành nồi hùng mình trì của tiền đế áo xám rõ ràng là cán cờ của cái lá cờ. Lá cờ lớn này khí tức khổng lồ tới vậy, một khi hợp thành cán cờ tuyệt đối là pháp bảo thần khí cực phẩm. Chỉ có điều người đàn ông áo tím không ngờ, lão nhìn cái trận đấu tiền đế áo xám cho rằng mình thắng được, không ngờ thủ đoạn tiền đế áo xám vượt khỏi sự đoán. Lão tung hành quá táo ở tiền giới là vô thành vô tức, chết ở lôi đài phần vực, hơn nữa chết một cách khó hiểu. Sau đó ánh mắt Diệp Mặc lại là rời lá cờ, thấy hụ đá rất bình thường. Khi thấy hụ đá, tìm Diệp Mặc lập tức nhảy loạn vì hụ đá thứ năm hắn là tìm bào lời. Mà hôm nay ụ đá kia xuất hiện trước mặt, thậm chí khiến hắn không dám tin. Trong vũ trụ vô biên vô tận, muốn tìm được ụ đá này khó khăn biết bao. Hắn chỉ cần lấy ụ đá này lập tức đủ 5 ụ. Đây không chỉ là may mắn mà là đại may mắn. Nghĩ tới phong hào bất hủ tiên vương trên bia đá, tiên vương Diệp Mặc lòng càng rõ. Diệp Mặc chậm rãi trấn tĩnh tâm trạng kích động, bước đến một bước cầm ụ đá vào trong tay. Vừa cầm ụ đá, Diệp Mặc biết hắn nhìn tìm không nằm, chính là ụ đá thứ năm hắn khổ sở tìm. Người áo tím kia không ngờ lão chết vô thành vô tức. Vậy thì thôi, lão tìm ụ đá vô số năm cuối cùng bị Diệp Mặc tìm thấy lấy ụ đá trên người. nhân sinh gặp gỡ quả thực khó đoán. Ánh mắt Diệp Mặc chuyển tới ụ đá, trên ụ đá ghi một chữ thủy, tiếp theo mấy cái chữ ngũ hành tề thế giới toàn. Diệp Mặc chậm rãi thở một cái, hiểu ngụ ý người áo bảo tím. Thế giới thanh châu người áo bảo tím cũng nằm mơ hồ vượt qua xu thế thế giới trần linh. Một khi người áo bảo tím tìm đủ ụ đá ngũ hành, thế giới thanh châu của lão tăng thêm một tầng mới. Tăng một tầng, lão có thể dựa vào thế giới thanh châu chứng đạo, một lần hành động có thể tiến vào cảnh giới thánh đế. Lúc này ụ đá ngũ hành được Diệp Mặc tập hợp đủ. Diệp Mặc đương nhiên không dùng hoàn thiện thế giới thanh châu, dù sao thế giới thanh châu là của hắn rồi, không cần làm vậy. Diệp Mặc lập tức cầm ụ đá từ thế giới thanh châu ra ngoài, lần nữa tiến vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc mới vào thế giới trang vàng, toàn bộ thế giới trang vàng bỗng lộ vàng. Không đợi Diệp Mặc hiểu chuyện gì, ụ đá thủy tinh trong tay bỗng bay ra. Lần này bốn ụ đá vốn dĩ bị Diệp Mặc đặt ở thế giới trang vàng bỗng bay, năm ụ đá thế giới trang vàng bay múa lượn lờ từ chậm tới nhanh, mang theo từng cái bóng. Những cái bóng này nhanh chóng biến mất, thậm chí là thần thức không thể thấy rõ. Tiếng nổ vang ở thế giới trang vàng càng lúc càng vang, thậm chí khoảng cách chúng còn có tiếng sấm vang lên. Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh màu chóng trốn dưới gốc khổ trúc không nhúc nhích. Diệp Mặc vừa định kiểm tra thế giới trang vàng rốt cuộc là có chuyện gì, cảm thấy nguyên thần thức hải của mình ong ong, nháy mắt nguyên thần quán muốn rời khỏi thân thể, xung hợp toàn bộ thế giới trang vàng. Tiếng nổ liếp vẫn là tiếp tục. Ý thức Diệp Mặc dần dần từ thân thể hắn thoát ra, không đợi Diệp Mặc kinh hãi chọn cách khắc phục, một cái thế giới vô cùng xuất hiện. Trong ý thức hắn, thế giới này giống tới một cái tờ giấy trắng, tờ giấy này cần hắn hoàn thiện hình thành. Diệp Mặc theo bản năng tưởng tượng thế giới muốn có, nghĩ đến dòng sông thế giới trống rỗng, có dòng sông vô biên vô tận, nước sông trôi rào mãnh liệt xả tí tắp. Lúc này Diệp Mặc hiểu đôi chút, cũng không muốn nghĩ đến những thứ còn lại. Thần thức ý thức từng ngọn núi, dòng sông, mảnh rừng, hồ nước, giang hà, đại hải, băng sơn, tuyết phong giống như là khoảng trống dần trở nên xanh tươi xuất hiện. Sau đó ý thức của hắn trải rộng vũ trụ tinh thông, nhật nguyệt tinh tú, hình thành thế giới trong thế giới trang vàng. Từng đạo pháp tắc chi lực trong thế giới trang vàng từ không thành có, khí tức vũ trụ, khí tức quy tắc thế giới dần nạp vào toàn không gian vũ trụ. Khoảng thế giới hỗn độn này có mưa rồng bằng tuyết, có âm tĩnh tròn khuyết, ngũ hành luân chuyển, xuân hạ thu đông, diễn sinh ngày sáng đêm tối, lại có diễn sinh bằng phòng lôi quang. Tất cả hoàn toàn dựa vào ý thức Diệp Mặc dần dần hình thành, không có chậm trễ chút nào dừng lại. Từng cái đường quy tắc chi lực cùng với trận pháp pháp tắc thiên địa khiến Diệp Mặc dần hiểu ra một chút. Ý thức hắn lần nữa mở rộng, muốn khuếch đại thế giới càng rộng, nhưng khi ý thức của hắn va chạm một cái đường hỗn độn mơ hồ ở biên giới thế giới trang vàng, thức hải từng trận đau đớn, lát sau không thể kiên trì thêm, ngã trên đất hoàn toàn mất cảm giác. Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh chứng kiến quá trình thế giới trang vàng hoàn thiện hoàn chỉnh sững người. Bọn chúng nhìn thấy thế giới trang vàng từ thế giới không ánh sáng mông lung biến thành thiên địa nguyên khí dồi dào, hơn nữa là có mặt trời màu đỏ treo ở phía đông như là hồng mông thiên địa. Xa xa dòng sông cuộn sóng trào bọt, thậm chí có vài con cá vọt ra từ nước, cứ như vì sinh mạng chính mình hình thành mà chúc mừng. Lão đại mở thế giới hồng mông. Vô Ảnh hít một hơi lạnh, lẩm bẩm: chúng ta cũng là sinh linh hồng mông rồi. Tiểu Băng Sâm lúc này phản ứng há miệng, hình như là đắm chìm trong quá trình mở thế giới. Lão còn là có ích hơn nè của Vô Ảnh, biết bọn nó chứng kiến quá trình mở thế giới hỗn độn. Bọn chúng không chỉ là sinh linh hồng mông, còn có một loại thần thông mở thiên địa. Nhưng nhanh chóng nhớ tới Diệp Mặc là sợ hãi nói: Vô Ảnh, lão lại hình như hôn mê, hơn nữa là thân thể hình như không ổn. Vô Ảnh lúc này hiểu ra, màu chóng cùng Tiểu Băng Sâm tới trước mặt Diệp Mặc. Sắc mặt đường nét phân minh của Diệp Mặc lúc này dần ảm đạm, da thịt thậm chí nhăn nhèo, sự sống dần như muốn tiêu tan trong mảng thiên địa, rõ ràng không sống được bao lâu. Tiểu Băng Sâm, chuyện gì thế này? Vô Ảnh vội hỏi, hoàn toàn không chú ý từ trước tới giờ nó đi theo Diệp Mặc, một khi Diệp Mặc xảy ra chuyện nó là thực sốt ruột. Tiểu Băng Sâm nhíu mày hồi lâu nói: tôi nhớ ra truyền thuyết mở vũ trụ hồng hoàng nơi chúng ta ở, nghe nói một cái đại năng tiền bản cổ sau khi mở vũ trụ thần tử đạo tiêu, chuyện lão đại làm lần này không khác biệt. Mở thế giới hỗn độn, tù vị lão đại dường như là kém xa bản cổ, thế giới lão đại mở thậm chí là chưa hoàn chỉnh. Vậy sao bây giờ? Tiểu Băng Sâm mau chóng nghĩ cách, lò chết thì mất, chẳng may lão đại xảy ra chuyện chẳng phải làm sao? Vô Ảnh là lo lắng quay lô lô, nhưng không thể nghĩ cách tốt hơn. Nếu giả bộ mắng người hoặc là mưu mô nhỏ, nó còn có nhiều cách. Đối diện sống chết Diệp Mặc nó lại nghĩ không ra. Tiểu Băng Sâm lập tức nói: chúng ta phải mau chóng cứu lão đại, một khi sức sống lão đại biến mất, dù là thánh đạo chi quả cao cấp cũng không thể sống. Tại sao? Vô Ảnh lo lắng. Tiêu Băng Sâm đáp: "Có cảm giác được pháp tắc thiên địa thế giới trang vàng chút nữa hoàn thiện không? Hơn nữa chẳng những pháp tắc thiên địa, thậm chí quy tắc vũ trụ hình thành theo thời gian muốn hoàn thiện. Nếu ta đoán không nhầm, sức mạnh não đại không đủ. Mở thế giới hỗn độn, tự thần não đại muốn dung hợp pháp tắc thiên địa, khiến pháp tắc chỉ được càng hoàn thiện." Nói xong, Tiểu Băng Sâm căn bản không đợi Vô Ảnh cắt cánh tay mình, từng cái giọt chất lỏng trắng nhũ rơi xuống, rơi trên người Diệp Mặc, nhưng sự sống Diệp Mặc chậm rãi tiêu tán, dù tốc độ tiêu hao chậm hơn cũng không dừng. Tiểu Băng Sâm: "Như này không được." Vô Ảnh không biết tí gì, nó cảm giác sức sống Diệp Mặc không ngừng tiêu tán. Sắc mặt Tiểu Băng Sâm tái nhợt, đồng thời cầm vết thương nói: "Chính xác không được, ta lại nghĩ đến thứ chắc chắn cứu được lão đại." "Là cái gì?" Vô Ảnh không đợi Tiểu Băng Sâm nói, vội hỏi: "Cây hỗn độn cũng là cây sinh mạng, hoặc gọi thế giới thụ. Loại cây này trong vũ trụ chỉ một cây. Còn cây này thì đúng là lúc lão đại mới tìm được, vẫn ở trong này, giờ là cao hơn, cao sát được 1 trượng. Tiểu Băng Sâm nói xong, nâng cánh tay Diệp Mặc hướng Vô Ảnh gọi: "Mau giúp đỡ lão đại đến dưới cây hỗn độn." Chương 2003, Tuế Nguyệt Quả 9. Diệp Mặc mới được dìu tới cây hỗn độn, cây hỗn độn lập tức tỏa ra một cái mạng ánh sáng nhu hòa màu vàng phủ quanh hoàn toàn Diệp Mặc. Cảm nhận sức sống Diệp Mặc dần dần khôi phục, Tiểu Băng Sâm vội kéo lùi Ảnh: "Lão đại chắc đã không sao, chúng ta tránh đi, chờ lão đại tỉnh rồi tính." Không cần Băng Sâm nói, Vô Ảnh đã nhìn ra Diệp Mặc hẳn là không còn nguy hiểm, nhanh theo Tiểu Băng Sâm tránh một bên, chằm chằm nhìn hoạt động của cây hỗn độn. Cây hỗn độn cao tới 1 trượng phát ra ánh sáng màu vàng bao phủ Diệp Mặc, lập tức tỏa ra khí tức sinh mệnh tứ phía vô cùng phổ tận. Loại khí tức sinh mạng này tỏa ra ngay cả Tiểu Băng Sâm cùng Vô Ảnh nào cảm nhận rõ ràng. Lập tức cả hai nhìn thấy thân thể Diệp Mặc dần dần lơ lửng, khí tức sinh mệnh trong cây hỗn độn không ngừng tràn vào cơ thể Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn là sinh mệnh đang nguy cơ, bỗng hồi phục sinh lực. Một khoảng thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc lần nữa khôi phục nguyên dạng, cây hỗn độn bỗng ủ rũ. Nén nhang sau, Diệp Mặc mở mắt phát hiện ra mình đang trôi lơ lửng xung quanh cây hỗn độn, mà sức sống cây hỗn độn không ngừng đả thông kinh mạch khí tức nguyên thần. Độ cao cây hỗn độn giảm xuống là 1/3 so với lúc đầu. Hắn lập tức hiểu chuyện. Diệp Mặc mau cản cây hỗn độn tiếp tục chuyển khí, đứng lên cảm nhận Diệp Mặc khôi phục hoàn toàn, cây hỗn độn tản mát khí tức vui mừng, liền là điên cuồng hấp thu tiên linh khí xung quanh. Diệp Mặc lấy ra một đống thần tinh nói với Tiểu Băng Sâm bên cạnh: "Băng Sâm, người nhanh chóng sử dụng thần tinh bồi dưỡng cây hỗn độn, ta muốn cảm ngộ phép tắc thiên địa." Tiểu Băng Sâm mừng rỡ chạy tới trước mặt Diệp Mặc, đưa thần tinh cho nó chơi. Dù sao là mấy cái viên rất ít, đầu như bây giờ là đống lớn. Vô Ảnh mở cái đôi cánh màu vàng vẫy vài cái: "Lão đại, anh vừa chút nữa là thiếu chút nữa chết. Thế giới này lợi hại vậy sao?" Diệp Mặc không kịp quan sát thế giới mình mở ra. Hắn trong lúc thế giới mở ra cảm nhận rất nhiều pháp tắc thiên địa. Những thứ pháp tắc này không thuộc về hắn, là thuộc thế giới hỗn độn này. Thế nhưng lại cảm nhận được hết. Hắn hiện tại sốt ruột muốn biết những cái thứ pháp tắc này có thể cảm ngộ hay không, thậm chí vận dụng pháp tắc hoàn thiện thần thông. Trước tiên ngồi dưới khổ trước, Diệp Mặc bắt đầu cảm ngộ pháp tắc chi lực trước đó. Thế nhưng khi qua mấy ngày sau, Diệp Mặc ngoại trừ dường như cảm nhận pháp tắc chi lực có lúc có lúc không, cũng không bất cứ cảm nhận gì, dường như lúc này pháp tắc rất gần hắn. Hắn đưa tay ra là trở lên rất xa. Thu hoạch duy nhất chính là lý giải đối với pháp tắc không gian càng ngày khắc sâu, pháp tắc không gian cơ bản là hiểu chút ít. Thuấn gì chính là pháp tắc không gian mà ra, bởi vì trải qua quá trình thế giới trang vàng hình thành pháp tắc, lúc này hắn đối với thần thông thuấn gì càng dễ dàng. Có thể nói, nếu để hắn thuấn di, không gian dao động càng là nhỏ hơn. Theo đà hắn nắm giữ pháp tắc không gian càng sâu, không gian dao động khi hắn thuấn di càng nhỏ, cuối cùng là biến mất không còn. Diệp Mặc không ngừng cảm ngộ, lần này ở mộ Hòa Thần Sơn, dù là có đạt được vật gì hay không, hắn đã gặt hái không ít. Hòa tiện thế giới hỗn độn đối với Diệp Mặc mà nói, so với tất cả là quan trọng hơn. Diệp Mặc đứng lên mới là rảnh rỗi kiểm tra thế giới trang vàng mới hình thành lại. Cảm giác hoàn toàn cùng từ tưởng tượng liền lẩy ra trong đầu, làm hắn căn bản không cần dùng thần thức quét vào là biết bất kỳ động tĩnh thế giới trang vàng. Giờ khắc này Diệp Mặc biết thế giới trang vàng của hắn là chân chính dung hợp một thể thành thế giới độc lập. Lúc này trừ khi hắn sinh tử đạo tiêu, bằng không bất kể kẻ nào cũng không thể cướp thế giới trang vàng của hắn. Núi xanh liên miên, nước biếc giao song, một cái vòng mặt trời đỏ lửa lơ lửng treo ở phương đông. Hiển nhiên sau khi ngũ hành tề tụ, tự mình diễn sinh, đây là bức tranh vẽ tuyệt vời, duy nhất thiếu là một cái thứ. Các loài chim bay lượn, tiền thú qua lại, Diệp Mặc lòng cực kỳ thỏa mãn với thế giới của mình. Thế giới này so với thế giới hắn thấy trong Thanh Châu trước đó hoàn thiện hơn vô số lần. Mặt trời cùng tinh tú, thế giới Thanh Châu là người dùng pháp bảo hình thành, mà thế giới hỗn độn của hắn tinh tú đều là ngũ hành tề tụ hình thành. Thế giới hỗn độn của hắn bây giờ là chưa có khả năng cùng với không gian vũ trụ phía ngoài so sánh. Thế không phải thế giới của hắn không bằng thế giới bên ngoài, mà bởi tu vị hắn quá thấp, không thể nắm trong tay vũ trụ hư không cuồn cuộn bằng bạc, chỉ chờ tu vị hắn thăng tiến thế giới mới có thể tự diễn sinh. Ngũ hành tề tựu diễn sinh các loại thiên địa trong thế giới, mà u đá ngũ hành lúc này là biến mất vô ảnh vô tung. Dày bạc phi thân, thế giới hỗn độn của hắn, hắn mơ hồ cảm nhận thế giới này tương tự giới vực thông thường, chỉ cần thần thông quảng đại có thể xé rách thế giới trang vàng ra ngoài không gian vũ trụ. Diệp Mặc biết cái này cực kỳ gian nan, không nên thế giới trang vàng hiện tại đã ngũ hành đầy đủ, các loại pháp tắc thiên địa là từ từ hoàn thiện, coi như là thế giới trang vàng trước đây ngũ hành không đầy đủ muốn xé rách là không lớn, trừ khi tu vị thực sự thông thiên triệt để. Thế nhưng mà người như thế, Diệp Mặc sao để cho gã ở thế giới trang vàng của mình có thể đi ra rồi. Diệp Mặc không có lựa chọn tiếp tục tu luyện. Tuy hắn cho Tiểu Băng Sơn một ít thần tinh, hắn vẫn còn mấy vạn thần tinh, nhưng lúc này đang ở Mộ Hoa Thần Sơn, hắn không thể bỏ qua cơ hội. Mộ Hoa Thần Sơn đúng là một cái tỏa tuế nguyệt thần sơn, nếu tới phải tận dụng tìm một phen. Mộ Hoa Thần Sơn to lớn thế này, chứng đạo thánh đế kia đuổi giết hắn coi như là có bản lĩnh lớn hơn cũng không trùng hợp như vậy vừa lúc gặp phải. Lúc này trên sườn núi lôi ầm tuế nguyệt quả sinh rồi lầy lờ, lôi quang dần dần biến mất, mà mặt ngoài màu xanh dần dần bị màu vàng thay thế. Từng đạo khí tức tuế nguyệt năm tháng tản mát ra bên trên quả xanh dần dần đổi qua màu vàng. Mọi người biết bên ngoài sườn núi này nín thở, nơi này có 20 người, hiển nhiên mọi người đã biết lôi ầm tuế nguyệt quả sắp chín. Đại tiểu thư Hành Thị thần sắc để nén nội tâm kích động chuyện ầm nói: lôi ầm tuế nguyệt quả sắp chín, ta có thần thông di động tức thời, một khi lôi ầm tuế nguyệt quả chúng ta xông lên đầu tiên niên não sữa đường tiếp ứng, như nam và vạn ngạn sư huynh không cử động. Niên não sau khi nhận được lôi ầm tuế nguyệt quả của ta lập tức ném cho như nam cùng vạn ngàn sư huynh. Hai người các ngươi sau khi đạt được tuế nguyệt quả lập tức trốn cho ta, ta và liền lão chặn phía sau cho các ngươi, chờ chúng ta an toàn lại liên hệ. Được, đại tiểu thư nói sau khi xong, nữ như nam cùng vạn ngạn sư huynh mặt ngựa lập tức gật đầu đồng ý. Đặc biệt nữ như nam, cô đối với cảm giác có thể đảm nhiệm loại trọng trách này rất khẩn trương. Lại qua nửa nén hương sau khi tia lôi quang cuối cùng sửa núi biến mất, hơn 20 đạo độn quang dùng tốc độ nhanh nhất xông tới. Đại tiểu thư Hành Thị thần sắc quả nói không sai, cô là người thứ ba đến sửa núi, đồng thời hai quả lôi ầm tuế nguyệt quả. Lúc lắm được lôi quả, liền nháy mắt rời lôi ầm tuế nguyệt quả. Cùng lúc đem hai cái quả này cất vào hộp ngọc, đem hộp ngọc ném cho liền lão đại giữa sửa núi. Tiếp ứng, bản thân lấy pháp bảo chặn hai cái tiền đế muốn cướp đoạt lôi quả. Liền lão đại bắt được hộp ngọc, đồng thời đem hai hộp ngọc lần lượt ném cho Liễu Như Lam cùng Văn Ngạn sư huynh mặt ngựa. Đồng thời giống đại tiểu thư của Hành Thị thần giác tế xuất ra pháp bảo cản đường đuổi theo. Lúc này mọi người là xông đến sườn núi lôi ầm tuế nguyệt quả, mà Liễu Như Lam cùng sư huynh mặt ngựa lưu lại bên ngoài trái lại không ai lưu ý. Hai người sau khi nhận hộp ngọc lập tức tách ra nhé mắt phi hành. Toàn bộ quá trình cùng dữ liệu đại tiểu thư không sai một ly, không lửa phần sai sót, rất nhiều người phối hợp hoàn mỹ, thậm chí bắt đầu hối hận tại sao không nghĩ tới loại phối hợp này. Rất nhanh, người nơi này kịp phản ứng lập tức bắt đầu cướp đoạt lôi ầm tuế nguyệt quả còn lại. Trong lúc nhất thời trên cây, trên núi này, nguyên khí ngang dọc sát khí tràn ngập, mà đại tiểu thư cùng niên lão đại không còn lôi ầm tuế nguyệt quả cũng không có người để ý. Hai người không gia nhập tranh đấu, cùng người còn lại trái lại lặng lẽ rời sườn núi biến mất nháy mắt. Trên sườn núi, cây lôi ầm tuế nguyệt quả sau khi chín quả hoàn toàn bị hái, lập tức khô héo đã mắt biến thành tro bụi, tiêu tán thành mây khói. Cũng không phải tất cả mọi người không đuổi giết nữ như nam cùng vạn ngã sư huynh mặt ngựa, ít nhất là hai tiền đế đuổi theo phía sau. Nữ như nam tuy rằng đi trước một bước, thế nhưng tu vị cục thực quá thấp, miễn cưỡng đạt đến tiền đế trung kỳ, còn chưa củng cố tu vị. Lúc này cô thấy hai tiền đế càng ngày càng gần, lòng là vạn phần lo lắng, dù cô đem pháp bảo phi hành gia tốc tới cực hạn cũng là không thể thoát khỏi người đuổi phía sau. Nữ như nam biết một khi cô bị đuổi kịp, chẳng những lôi ầm tuế nguyệt quả không còn, chính là người cướp đi lôi ầm tuế nguyệt quả nhất định giết cô diệt khẩu. Hiểu rõ điểm này, nữ như nam một bên điên cuồng bỏ chạy, một bên phát tin tức nói với đại tiểu thư, muốn đại tiểu thư nhanh một chút. Thế nhưng cô không thể tiếp tục chạy xa, một đạo đột quang cản trước đường cô. Ở trong tay huynh đệ ta, ngươi chỉ là một cái tiền đế trung kỳ muốn trốn, đừng có nằm mơ. Ngăn cản cô là tiên đế đỉnh phong, thần nguyên lực tràn ngập quanh thân, dường như là tùy thời có thể cũng có thành tựu cảnh giới đại viên mãn. Chỉ khoảng các tiền đế hậu kỳ sau lưng Nữ Như Nam cũng tới sau cô, ngăn đường lui của cô. Nữ Như Nam lòng trận tuyệt vọng, hai gã mạnh hơn cô ngăn cản đường cô, coi như là bản lãnh thông thiên cũng không thể trốn. Lúc này cô chỉ mong đại tiểu thư cùng Niên Lão có thể nhanh một chút, bằng không cô là chết chắc. Động thủ, tiên đế đỉnh phong đột nhiên hiểu là Nữ Như Nam có tiếp ứng, căn bản không cho Nữ Như Nam bất cứ cơ hội, trực tiếp xuất ra một cái ngũ sắc tịch pháp bảo, nằm cái màu tịch quang kỳ mà y tế xuất pháp bảo, nghe mắt đèm Nữ Như Nam bao vây. Nữ Như Nam miễn cưỡng tế xuất ra Nữ Minh Quang Viêm Đình, tạo thành một cái chuông đồng bảo hộ. Pháp bảo tốt, tiên đế đỉnh phong hiển nhiên là người biết nhìn hàng. Vừa nhìn Nữ Minh Quang Viêm Linh của Nữ Như Nam, biết đây tuyệt đối là kiện pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp, nhắm mắt lộ ý tham lam. Chương 2004: Giết gà dùng dao mổ trâu. Năm màu tịch quang đụng vào Lưu Minh Quang Viêm Linh, lưu quang tứ phía. Lưu Minh Quang Viêm Linh đẳng cấp tuy rằng so với ngũ sắc tịch cường hãn hơn, tiếc rằng Nữ Như Nam tu vị quá kém, chỉ nào vừa bị đánh, cô bị đánh bay ra ngoài, trên người ở không trung phun mấy ngụm máu tươi. Lưu Minh Quang Viêm Linh cũng mờ đi, nháy mắt rơi trên đất. Có thể khẳng định nếu không phải Lưu Minh Quang Viêm Linh này, lần này Nữ Như Nam không phải là phun vài búng máu, mà là kinh mạch trọng thương. Nhưng coi như là có trợ giúp, Nữ Như Nam là chặn đợt công kích thứ nhất của một cái tiên đế, không thể tránh được công kích thứ hai của đối phương, huống chi hai người đối phương còn một tên chưa động tay. Tên tiên đế đỉnh phong đối mặt với đèm, đã đem Nữ Như Nam đánh bại. Trước tiên không đi truy sát Nữ Như Nam, mà nhằm vào Lưu Minh Quang Viêm Ninh đang ảm đạm. Chỉ là tay y chưa đạm chạm đến, một cái đặt rào động Lưu Minh Quang Viêm Ninh biến mất. Một người mặc áo lam trong tay cầm Lưu Minh Quang Viêm Ninh, thậm chí ánh mắt không nhìn về tiên đế đỉnh phong, nhìn chăm chăm Nữ Như Nam cách đó đang uể oải không xa. Dê mặc, sao lại là anh? Nữ Như Nam nhận ra người áo lam, kinh ngạc thành tiếng. Kinh ngạc về Diệp Mặc tại sao ở mộ Hòa Thần Sơn. Tuy thế Diệp Mặc cô là không chút kinh nghỉ. Cô hiểu rõ coi như Diệp Mặc giúp cô, hai người bọn họ cũng không phải đối thủ của hai người đối phương. Tên đế đỉnh phong kia một chiêu đem cô đánh bay thật đáng sợ. Thấy Nữ Như Nam quen biết tiền đế áo làm mới tới, gã tiền đế hậu kỳ muốn nhắm phía Nữ Như Nam cũng dừng bước, đồng thời cùng tên đế đỉnh phong chặn lại. Xe chừng Diệp Mặc cũng nản như Nữ Như Nam, phòng ngừa bọn họ đột nhiên đảo tẩu. Chuyện gì xảy ra? Lấy được thứ tốt ư? Sao hai cái tiền đế hậu kỳ đuổi giết cô? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Nữ Như Nam. Hắn kỳ quái hơn chính là những người còn lại của hành thị thần giác không ở đây. Đại tiểu thư kia tựa hồ là cao thủ không có ở đây. Nữ Như Nam chưa kịp trả lời Diệp Mặc, tiền đế đỉnh phong vừa nãy đánh bay Nữ Như Nam, nhảy tới trước mặt Diệp Mặc. Không phải là vừa rồi Diệp Mặc vô thành vô tức cầm Lưu Minh Quảng Viêm Linh, y sớm xuất thủ. Vừa rồi Diệp Mặc ở trước mắt y lấy Lưu Minh Quảng Viêm Linh, y không ngờ không có cảm giác. Điều này làm lòng y có chút kiêng kỵ, nhất thời không dám tùy tiện động. Vị đạo hữu này, ngươi chẳng lẽ muốn nhúng tay vào ân oán giữa chúng ta? Tiên đế đỉnh phong nhìn chằm chằm Lưu Minh Quang Viêm Linh trọng thể Diệp Mặc cao mày. Nhúng tay ân oán các ngươi, ngươi thấy ta động thủ khi nào? Diệp Mặc khinh thường nói. Tiên đế đỉnh phong chỉ vào Lưu Minh Quang Viêm Linh trong tay Diệp Mặc. Món pháp bảo này bây giờ là của ta, anh cướp pháp bảo của ta, đây không tính nhúng tay, còn muốn thế nào gọi là động thủ? Diệp Mặc nghe xong lập tức giơ Lưu Minh Quảng Viêm Linh trong tay nói: cái này rõ ràng pháp bảo của ta lúc nào biến thành của ngươi. Ta đem pháp bảo này bán cho Nữ Như Nam, cô ta tận giờ còn chưa trả đủ thần tinh, chẳng lẽ Nữ Như Nam lại đem Lưu Minh Quảng Viêm Linh bán cho các ngươi? Tiên đế hậu kỳ nghe Diệp Mặc nói, sắc mặt Nữ Như Nam lập tức biết Diệp Mặc nói thật, động thủ. Hai tiên đế truy sát Nữ Như Nam lập tức thống nhất ý kiến. Cùng lúc đó ngũ sắc tịch của y đánh ra, một gã tiên đế hậu kỳ khác bỏ qua công kích Nữ Như Nam, tế xuất tứ hải thần nhung thần thông cùng đánh phía Diệp Mặc. Diệp Mặc chớp mắt đem Lưu Minh Quảng Viêm Linh cầm trong tay ném cho Nữ Như Nam, lĩnh vực gia tế hoàn toàn khuếch tán. Đối với Nữ Như Nam, Diệp Mặc là tương đối thưởng thức cảm giác cô gái da đen này so với đại tiểu thư kiều mỹ xinh đẹp, nhân phẩm tốt hơn nhiều. Đối với kiểu tiện tay tùy hiện tiện giúp đỡ, Diệp Mặc là không keo kiệt. Nữ Như Nam một tay bắt Lưu Minh Quảng Viêm Linh, lập tức xông lên trợ giúp Diệp Mặc. Chờ lúc này cô không ngờ kinh hãi phát hiện cô hoàn toàn không cách nào phá tan lĩnh vực của Diệp Mặc. Lĩnh vực Diệp Mặc mang theo sát thế tô bạo điền của mà cuốn ra. Đây là Diệp Mặc lần đầu đem sát thế cảm ngộ của Thanh Vi Minh Sàn dung hợp vào lĩnh vực của mình. Trước đó hắn thiếu một chút nữa bị lĩnh vực chứng đạo thánh đế trói buộc lại. Điều này làm hắn cảm nhận lĩnh vực của mình thiếu thứ gì đó. Nói cách khác, lĩnh vực quán vô cùng ôn hòa, mà sát khí thô bạo của Thanh Vi Minh Giang vừa hay là bù đắp được lĩnh vực không đầy đủ. Lĩnh vực bằng bạc cuồn bạo mãnh liệt trào ra bạo phát. Hai tiên đế vây công Diệp Mặc lập tức cảm nhận áp lực cường đại, thậm chí cảm giác lĩnh vực của họ chồng lên nhau không cách nào cường đại bằng lĩnh vực Diệp Mặc. Dưới áp lực lĩnh vực của Diệp Mặc, lĩnh vực bọn họ trái lại phát ra thanh âm tí tách. Tiên đế đỉnh phòng sắc mặt biến đổi, hiểu sự lợi hại Diệp Mặc tuyệt đối không đơn giản như tu vị hắn biểu hiện. Ngũ sắc tịch bành trướng ra, kích phát ngũ sắc màng vô cùng vô tận đem Diệp Mặc hoàn toàn bao phủ. Nếu như nam ở phía xa không thể nhúng tay, chỉ là quan sát trận chiến, lùi sau mấy bước, theo lý lúc này là thời khắc tốt nhất đào tẩu, thế nhưng cô này không chút suy nghĩ đào tẩu. Diệp Mặc ở đây nguyên nhân là vì cô mà bị người ta vây công, cô coi như không giúp được cũng không có nghĩa là không thể, không nghĩa khí lập tức đào tẩu. Tiên đế hậu kỳ tu vị kém một chút, thẳng tới khi ngũ sắc mang của ngũ tịch hoàn toàn bao phủ mảnh thiên địa, tứ hải thần nhung mới kích phát mang đến sóng nước vô bờ. Lúc này Diệp Mặc tế xuất từ đào, nếu không phải Diệp Mặc muốn nhìn thần thông đối phương rốt cuộc thế nào, ngũ sắc mang phát ra ngũ sắc tịch của tiên đế đỉnh phong có thể hoàn toàn kích phát hay không vẫn là chuyện khác. Diệp Mặc hiện tại đứng ở giai đoạn dùng hợp cùng thăng cấp thần thông, hắn càng nhìn nhiều thần thông càng nhiều gợi ý. Cho dù là tiểu thần thông dâu ria là nhìn hình thành thần thông cũng có độc đáo. Coi như tiền nguyên quán chưa hoàn toàn chuyển hóa thần nguyên, Diệp Mặc không sợ ai hai cái tiền đế này. Hiện tại coi như tiền nguyên hắn hầu như là hoàn toàn chuyển hóa thần nguyên, hai tiền đế này với công hắn thực là không đáng bận tâm. Từ đao xuất thế, thần thông liệt ngân. Vết đao dài tím vạn trượng nhé mắt phá vỡ hư không, khoảng không gian vết đao tím xẹt qua nhất thời sụp đổ. Sự thật giống như là vết đao tím mang theo những gì trong không gian. Sát thế bằng bạc thô bạo tới mức tận cùng, cùng ánh đao tím dung hợp một chỗ, trực tiếp tiến vào giữa ngũ quang sát mang của đối phương đánh qua. Ngũ sắc sát mang mới hình thành, giống như một cái tầng tuyết mỏng mới xuống, gặp vào nắng hè chói chang, nháy mắt là hỏa tan, chớp mắt biến mất, không còn sát khí nam màu rực rỡ. Nữ nhi nam bên cạnh nhìn mà tới trợn mắt há mồm, nghĩ không ra thanh tử đao Diệp Mặc đeo trên lưng lúc trước không ngờ đáng sợ như thế, không ngờ một đao bổ ra là ánh tím vạn trượng. Cô cũng không biết là Diệp Mặc đây là thù liễm bớt thực lực, nếu không, không phải là ở không gian mộ hoa thần sơn kiên cố không gì sánh, Diệp Mặc không thù liễm bổ một đao, coi như 10 vạn trượng hắn cũng có thể bổ. Bổ ra đao mang 10 vạn trượng không gì lạ, cái có là đao mang 10 vạn trượng này có thể tụ kết sát thế xung quanh không gian 10 vạn trượng, hình thành vết đao không gian khiến người ta tuyệt vọng. Lúc này tiên đế đỉnh phong thi triển ngũ sắc tịch thế vậy, và thần thông liệt ngân Diệp Mặc xé rách không gian vạn trượng xung quanh trói buộc y dưới đao mang, y thực là tuyệt vọng. Nghĩ chưa tới người có thể đem thần thông đao pháp thi triển tình trạng này, thần thông đao pháp có thể tụ lại sát thế không gian, thậm chí tạo ra không gian sụp đổ y từng gặp qua. Nhưng như Diệp Mặc đem sát thế không gian tụ hợp hóa thành thần thông đao mang nhỏ hơn sợi tơ chỉ y chưa từng thấy. Ngũ sát sắc mang của ngũ sắc tịch bị tử đào hoàn toàn đánh tan. Tên đế đỉnh phong lúc này không dám nghĩ nữa. Ngũ sắc tịch lần thứ hai bị y mạnh mẽ phát kích, chắn trước người, đồng thời là một cái đỉnh tròn lớn vô cùng xuất hiện trước mặt, coi như liều mạng y cũng phải cản một chiêu thần thông của Diệp Mặc. Tứ hải thần thông của tiên đế hậu kỳ khác vốn là khơi dậy sóng nước ngập trời. Sóng nước là không chỉ có khí tức, chỉ cần bị sóng nước bao lấy hoặc ngăn chặn hô hấp cũng khó khăn. Nói chỉ là kinh mạch vận chuyển, chỉ là sóng nước gã mới kích phát được làn thứ nhất. Trước sóng nước xuất hiện quyền ảo to lớn, thần thông hư không. Đối phó với tiền đế hậu kỳ Diệp Mặc không dùng thần thông liệt không, thần thông hư không đánh ra, tứ hải thần thông trước mặt nhất thời nghiêng qua. Sóng nước vốn là đánh về Diệp Mặc như bọt khí bị đầm thủng, ào một tiếng hoàn toàn trút xuống. Xung quanh chỗ mấy người đại chiến tạo thành một cái màn thác nước phô thiên cái địa, đem bùn cát xung quanh toàn bộ bới tung lên. Oanh, tử đao bổ trúng ngũ sắc tịch, liên tục bổ vào đỉnh tròn của tiên đế đỉnh phong, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tên tiên đế đỉnh phong này lập tức tái hiện cái cảnh nữ như là bị đánh bay vừa rồi, bay ra ngoài đồng thời là ở không trung phun ra mấy bún máu tươi. tình trạng so với nữ Nhi Lam là thảm hơn 3 phần. Tiên đế, tế xuất tứ hải thần thông sắc mặt đại biến, tứ hải thần thông của gã bị Diệp Mặc một quyền đánh vỡ. Chưa kịp phản ứng, đồng bọn của gã bị Diệp Mặc đánh bay, thậm chí ở mi tâm phát hiện vết máu. Gã hiểu rõ coi như là gã và đồng bạn hai người cộng lại cũng không phải đối thủ Diệp Mặc. Tiên đế hậu kỳ này cấp thiết lùi phía sau, không đợi gã lên tiếng, tiên đế đỉnh phong bị Diệp Mặc đánh bay rơi xuống đất. Trước tiên cúi người hành lễ với Diệp Mặc: tiền bối vãn bối vừa rồi nhiều mạo phạm, xin tiền bối thứ tội. Nói xong, tiên đế đỉnh phong lập tức thu hồi pháp bảo bay nhanh lùi phía sau. Tiên đế hậu kỳ còn lại càng ngày càng nói chuyện không dám rút lui theo, thoáng cái hai người vô tung vô ảnh. Diệp Mặc nhìn hai người không có tiếp tục truy sát, nữ Như Nam kinh ngạc ngây người, lúc này mới tỉnh hồn, rốt cuộc hiểu Diệp Mặc tại sao ở đây. Diệp Mặc tu vị như thế, nếu không khả năng giành được chiến thắng trong khiêu chiến thi đấu mới là kỳ quái. Chương 2005, bị bán đứng. Diệp Mặc cắt đứt nữ Như Nam còn đang khiếp sợ hỏi: vừa nãy hai người tại sao muốn vây cô? Chẳng lẽ cô có được pháp bảo cao cấp bảo vật? Nữ Như Nam hoàn toàn tỉnh táo nghe Diệp Mặc hỏi vậy, cô do dự hồi lâu: không phải là tôi, là lôi âm tuyết nguyệt quả của đại tiểu thư. Cô cảm thấy Diệp Mặc là người không tệ, cộng thêm vừa nãy Diệp Mặc cứu cô một mạng không quen biết cô, lại dám cho cô lựa mấy vạn thần tinh, mới là dò dự một lát trực tiếp nói. Nói xong cô cảm thấy mình có chút liều lĩnh. Đối mặt lôi âm tuế nguyệt quả, Diệp Mặc có ra tay đoạt hay không? Cái gì? Tuế nguyệt quả? Diệp Mặc kinh hãi thốt lên. Trước đó không lâu hắn mua một cái chuỗi ngọc giản giới thiệu đạo quả thần ninh thảo trong quầy hàng, đương nhiên hiểu thế nào là tuế nguyệt quả, là đạo pháp pháp tắc không gian quả, có thể khiến cho người ta lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, hoàn thiện thần thông pháp tắc thời gian. Loại đạo quả này dù là Diệp Mặc nằm mơ cũng muốn có, không ngờ lưỡng như nam lại vì cái đạo quả thời gian bị người ta liên tiếp truy sát. Diệp Mặc lòng nóng bỏng, khi hắn có đạo quả thời gian lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, cảm ngộ pháp tắc thời gian, với hắn mà nói là chuyện thực lực tăng mạnh. Một khi hắn có được lĩnh ngộ một chiêu thần trong pháp tắc thời gian, đó là lợi cả đời. Thấy ngữ khí thái độ kinh động Diệp Mặc, nữ như nam lòng chìm xuống, cảm thấy mình không nên nói chuyện đạo quả thời gian. Sau đó nghĩ lại, cô bình tĩnh, dù là không nói, hai tên tiên đế hậu kỳ truy sát cô, một trung kỳ tiên đế chắc chắn có nguyên nhân. Diệp Mặc dù là đoán cũng có thể đoán ra cô lấy được thứ đồ cao cấp. Nghĩ tới đây, nữ như nam mau nói: đạo quả thời gian này không phải của tôi, là của đại tiểu thư. Đại tiểu thư cấp đạo quả thời gian, ném đạo quả thời gian cho tôi, sau đó để tôi chặn. Sau đó cô chặn người truy sát. Khoan đã, Diệp Mặc ngắt lời nữ như nam: cô nói đạo quả thời gian trong tay cô là của đại tiểu thư của cô đưa cô, sau khi cô ấy đưa đạo quả thời gian cho cô, lại chủ động ở lại chặn người muốn cướp đạo quả thời gian. Lữ Nhi Nam không muốn đưa đạo quả thời gian cho Diệp Mặc nhìn, đành phải miễn cưỡng đáp: đúng vậy, đạo quả thời gian không phải của tôi, nếu là của tôi bằng lòng lấy ra giao anh, cảm ơn ơn cứu mạng của anh với tôi. Diệp Mặc mỉm cười: đạo quả thời gian rất hiếm, tôi quả thực muốn có, nhưng tôi không có cướp đạo quả thời gian của cô an tâm. Chứ đâu, cô cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, không phải là tôi đánh giá thấp đại tiểu thư của cô, thực tế cô ấy làm người cũng chẳng ra sao. Nghe Diệp Mặc nói đại tiểu thư như vậy, sắc mặt nữ Nhi Nam không tự nhiên. Không phải cô còn nợ tiền Diệp Mặc, lại được Diệp Mặc cứu mạng, cô lập tức muốn ra tay. Thế sắc mặt nữ Nhi Nam, Diệp Mặc dứt quát nói: tôi nói kỳ quái, nếu mà đại tiểu thư đưa đạo quả thời gian cho cô ấy sẽ là mau chóng đuổi theo. Nhưng cô bị hai tiền đế hậu kỳ vây lấy, ngoài tôi đi qua tới giờ là chưa thấy đại tiểu thư của cô. Như Nam đạo hữu, cô cũng được nói tới giờ là chưa phát tuyên ra ngoài, hoặc là đại tiểu thư không biết cô đi đâu. Nếu như cô nói như vậy tôi không tin. Nữ Như Nam sắc mặt đại biến, thực tế giống Diệp Mặc nói cô chuyển tin ra ngoài, nhưng đại tiểu thư tới giờ chưa tới ứng cứu. Không phải Diệp Mặc tới, dù là mấy người Nữ Như Nam cộng lại chắc chắn bị giết. Hơn nữa dù cô không chuyển tin, đại tiểu thư cũng là sẽ tìm được cô. Đại tiểu thư cắt đuôi giúp tôi, đương nhiên là sẽ bị những cái người muốn cướp đạo quả thời gian chặn lại. Nếu không sớm tới, Nữ Như Nam có chút không dám tin nói. Diệp Mặc lại cười khẩy nói: đại tiểu thư đưa cô đạo quả thời gian, người khác nhìn thấy không? Nếu như người khác nhìn thấy còn chặn đại tiểu thư cô lại sao? Hai người truy sát cô với lãi là ví dụ, người khác cũng truy sát tới rồi, cô cho rằng đại tiểu thư của cô còn ở chỗ cũ dây dưa với người ta. Nếu như tôi là cô, tôi đã đến cứu cô ngay lập tức. Thực tế, cô ấy tới không? Không tới đúng không? Thấy sắc mặt nữ như nam có coi không có nói gì, Diệp Mặc châm thêm mồi lửa. Tôi biết, thiết nghĩ, nếu đại tiểu thư đưa đạo quả thời gian cho cô ấy chắc chắn đuổi theo cô ngay lập tức. Hơn nữa người khác biết đạo quả của cô không có trên người cô ấy, cũng không có dây dưa năng nhằng với cô ấy. Cô ấy không đến chứng tỏ có khả năng nào chưa đưa đạo quả thời gian cho cô. Hơn nữa chắc chắn là cô ấy thực sự chưa đưa đạo quả thời gian cho cô đâu. Nơi mà cô ấy muốn đến bây giờ không phải là tìm cô mà là chạy càng xa càng tốt. Khuôn mặt ngăm đen của Lữ Như Nam có chút trắng bệch. Diệp Mặc nói tới hai điểm này chỉ tỏ một chuyện, chỉ cần đại tiểu thư không chạy tới giúp cô ngay lập tức, chính là nói trên người cô bây giờ không phải đạo quả thời gian thực sự. Hộp quả mà đại tiểu thư đưa cho cô chắc hẳn là giả. Nếu như hộp là giả đưa cô, chỉ một nguyên nhân chính là muốn cô làm người thuế mạng. Sắc mặt Lữ Như Nam tái nhợt, thậm chí không dám nghĩ tiếp. Cô theo đại tiểu nữ bao tiểu thư bao năm đều là trung thành tận tâm, nếu đại tiểu thư lợi dụng thật, cô hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật. Không đợi Diệp Mặc nói thêm, cô lấy hộp ngọc mở ra, lập tức trong hộp ngọc là một viên thần tinh, làm gì có lôi âm tuế nguyệt quả nào. Dù biết mình là đoán ra 8-9 phần, nói ra lời lại là muốn nhìn đạo quả thời gian, nhưng nhìn thấy hộp ngọc Lữ Như Nam lấy ra là giả thân, Diệp Mặc lòng cực kỳ thất vọng. Hát rất là muốn biết tuế nguyệt quả một chút, muốn biết cái loại quả lại cảm ngộ pháp tắc thời gian rốt cuộc thần kỳ chỗ nào. Sắc mặt Lữ Như Nam xám trắng, mắt suy sụp cực kỳ. Nếu đại tiểu thư gặp nạn cần mình thế mạng, cô tuyệt đối không do dự. Nhưng đại tiểu thư là chủ động đưa mình làm mồi nhử, nhất thời cô chỉ thấy đau lòng và thất vọng. Diệp Mặc mau chóng gác cảm xúc thất vọng một bên. Không phải mình không cưỡng cầu, đạo quả của mộ hoa thần sơn này rất nhiều, không chừng nát sau hắn là tìm được một quả. Hắn hiểu tâm trạng Lữ Như Nam, cũng không có tâm trạng an ủi Lữ Như Nam. Lữ Như Nam từng giúp hắn, hắn giúp Lữ Như Nam nhiều hơn, huống chi chuyện như này tự rước lấy. Trong lúc Diệp Mặc muốn cáo từ Lữ Như Nam rời đi, Lữ Như Nam bỗng nói: từ nhỏ mẹ là rời xa tôi mà đi, do hành thị thần giác nuôi dưỡng tôi trưởng thành. Trước giờ theo đại tiểu thư chưa từng bạc đãi tôi, thậm chí lần này xuất vào mộ hoa thần sơn là do cô ấy lấy cho tôi. Tôi không hận đại tiểu thư, không có đại tiểu thư sớm không có Lữ Như Nam. Diệp Mặc: cảm ơn anh cứu tôi, nếu không phải anh qua, hôm nay tôi bị giết mạng tôi coi như trả lại cho đại tiểu thư. Sau này tôi không lợ hành thị thần giác, tôi không lợ đại tiểu thư, tôi còn nợ anh một mạng. Diệp Mặc màu chó ngắt lời Lữ Như Nam: tôi cứu cô là chuyện nhỏ không cần để trong lòng, nếu không có chuyện gì cáo biệt. Khoan đã, Lữ Như Nam gọi giật Diệp Mặc lại. Sau khi Diệp Mặc đứng lại, Lữ Như Nam lấy một cái ngọc giản đưa Diệp Mặc: đây là lời ra nhiều đạo quả nguyên liệu cao cấp nhất của mộ hoa thần sơn, anh chưa tới bao giờ có thể không biết, cái này tôi cho anh. Diệp Mặc nhận ngọc giản, Lữ Như Nam lại chào hỏi, quay người một đường độn quang nháy mắt biến mất. Thần thức Diệp Mặc quét vào ngọc giản, ngọc giản giới thiệu không rõ đại khái có phương vị mộ hoa thiện vân nhai, thường có huyền tơ nguyên thủy xuất hiện. Huyền tơ nguyên thủy là nguyên liệu thần cấp cao cấp, có thể luyện chế pháp tắc thời gian. Mộ hoa huyền cốc nghe nói có thất diệu hoàng cực tuyền, là đạo tuyền có thể rèn luyện thân thể. Không chỉ rèn luyện thân thể, thậm chí là dùng hợp luyện thể thần thông, kết hợp luyện thể thần thông và đạo vận pháp tắc thành đạo tuyền cao cấp. Thặng chính hồ thường có thành đào kỳ lan xuất thế, là nguyên liệu cao cấp, có thể cảm ngộ tố đạo, là giá trị cực cao trong thần phân vực. Trên mấy ngọc giản miêu tả dày đặc đều là lời thường xuất hiện tạo quả cao cấp, nguyên liệu thần cấp, thậm chí là lời có lốc xoáy thời gian đi qua, dùng tuyến đường thời gian đơn giản chỉ dẫn. Diệp Mặc cất ngọc giản cảm kích không thôi với cực Lữ Như Nam. Cái này là Lữ Như Nam tương đương giúp hắn một chuyện không nhỏ. Mộ hoa thần sơn vô biên vô cực, hơn nữa trong này là thần thức bị chế ngự, thần thông rõ ràng có chút áp chế. Nếu không phải Lữ Như Nam nói cho hắn, dù hắn tìm một nửa năm cũng không tìm được nơi này. Nếu không cẩn thận bị cuốn vào lốc xoáy thời gian, nói không chừng chưa kịp lĩnh ngộ đã bị lốc xoáy kia tiêu diệt. Những thế lực này của phần thần vực quả nhiên là có cách riêng của mình. Nếu không phải Lữ Như Nam đưa ngọc giản cho hắn, sao hắn biết được tiến vào mộ hoa thần sơn có lời đặc biệt để đi. Diệp Mặc ngay lập tức lựa chọn tới mộ hoa huyền cốc. Hắn là tiên nhân luyện thể, thất diệu hoàng cực tuyển với hắn là cực kỳ quan trọng, dù hắn cũng là tiên thần thể địch. Dù là không thể đột phá tiên thần thể thăng đến thánh thể thì đối với hắn cũng nói là rất buồn. Thất diệu hoàng cực tuyển nếu có thể rèn luyện thân thể, hắn cần phải xem. Đối với Diệp Mặc, luyện phá tính thể rất quan trọng, quan trọng hơn chính là thần thông cảm ngộ, dù không ít nhưng không có đại thần thông càng không có thần thông luyện thể. Hắn luyện thể hoàn toàn là bị động phòng ngự, nếu hắn cảm ngộ được loại thần thông luyện thể với hắn mà nói là thực lực tăng gấp đôi. Diệp Mặc vừa đi, thần thức hắn cẩn thận thi triển. Trong này là mộ hoa thần sơn, hắn là cẩn thận với lốc xoáy thời gian kia. Lúc này hắn căn bản không hiểu cái lốc xoáy thời gian cũng chưa từng tiếp xúc. Lốc xoáy thời gian của Mộ Hoa Thần Sơn bao giờ chẳng may bị cuốn vào, ai biết chuyện xảy ra. Mộ Hoa Thần Sơn vô cùng rộng lớn, trong này căn bản là khó thấy một ai. May mà Diệp Mặc không sốt ruột, hắn biết càng tiến vào gần Mộ Hoa Thần Sơn càng không thể đi nhanh. 5-6 bụi cỏ màu xanh bích xuất hiện trong tầm mắt Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận ra đây là Xích Vân Thần Thảo, có thể luyện chế thần phân đan, là thần linh thảo loại linh mục. Trong tiên giới chắc hẳn tìm không ra, nhưng nếu là tiên nhân có thể tu luyện thần song mục, loại cỏ này giá trị có thể nói không đánh giá được. Diệp Mặc mặc dù không có tu luyện thần song mục, nhưng cũng biết mình gặp thứ tốt rồi.